Chương 537, áp chế thần uy, cả mù ải, hành hung ủ chỉ hạ ổ bị tổ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất thủ nữa. Nhà viên thanh đột nhiên xuất hiện, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ chỉ hạ ổ bị tổ hai người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao lấy hai người bọn họ năng lực, kỳ thực cũng sớm đã nhận thấy được phụ cận có người ở rình không có ý tứ, vừa rồi tiêu hao quá lớn, cần khôi phục một lớp. Viên thanh cười nhạt, hắn tùy tiện nói láo liền đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghi ngờ hồ lộng tới, bởi vì hắn biết, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hàng này mặc dù đang đối mặt địch nhân thời điểm, nghĩ duy thanh tích, làm việc quả đoán, cũng không ướt át bẩn thỉu điểm này, từ mới vừa rồi cùng ủ chỉ hạ ổ bị tổ trong chiến đấu là có thể nhìn ra liên tiếp bộ phi lôi. Thần chi thuật đánh xuống, hoàn toàn không để cho ủ chỉ hạ ổ bị tổ một tia hoàn thủ cơ hội. Thế nhưng nếu như là một cái hắn nhận định đồng bọn như vậy, hắn là không có nhiều lắm tâm tư. Quả nhiên viên thanh như thế thuận miệng một hồi nói mò, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền tin, vậy ngươi khôi phục xong chưa? Chiến đấu kế tiếp có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Khôi phục xong chiến đấu kế tiếp ngươi liền nghỉ ngơi một chút. Á, viên thanh khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu, trên mặt không khỏi lộ ra một tự tin. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe xong nhịn không được sửng sốt một chút. Nghỉ ngơi ngươi là nghiêm túc sao? Viên thanh nhún nhún vai nói, yên tâm đi, những tiểu lâu la này ta nửa phút có thể hoàn thành. Người này rốt cuộc là người nào chứng kiến mình bị người khinh thị? Uchiha Obito cũng là nổi giận, ta mặc dù không có tình báo của ngươi, nhưng là từ ngươi có thể thi triển một độn bí thuật điều kiện này đến xem, ngươi chắc cũng là di thực dần dần tế bào ra hỏa. A, như ngươi loại này tàn phế phẩm, ta đây tiểu ra tay đưa ngươi. Tiếng huyên náo lời còn chưa dứt, viên thanh liền trực tiếp lóe lên xuất hiện ở Uchiha Obito trước mặt, không nói hai lời trực tiếp một quyền đánh tới. Dĩ nhiên so với ta thuấn thân thuật nhanh hơn. Chứng kiến viên thanh xuất thủ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn tia chớp vàng tên kỳ thực cũng không chỉ cần chỉ phi lôi thần chi thuật, còn có cái kia nhanh như thiểm điện thuấn thân chi thuật, quỷ thần khó lường phi lôi thần chi thuật cộng thêm cực hạn thuấn thân chi thuật, hai người chồng chung một chỗ, đây mới là nhận giới chân chính tia chớp vàng. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện trên đời này lại vẫn sẽ có người ở thuấn thân chi thuật tạo nghệ bên trên mạnh hơn chính mình, cái này quá khiến người khó có thể tin. Bất quá đáng tiếc viên thanh hăng hái thể thuật ở hành đến đủ chỉ hạ ổ bị tổ trên người thời điểm liền trực tiếp sâu vào một điểm thương tổn cũng không có tạo thành. Ngươi công kích ở trước mặt ta là không có bất kỳ tác dụng. Ủ chỉ hạ ổ bị tổ ánh mắt bình tĩnh nhìn đang ở trực tiếp trước mặt không ngừng huy quyền đánh viên thanh, ánh mắt lộ ra nhẹ ẩn giấu vẻ. Cái này có thể chưa chắc viên thanh không để ý đến ủ chỉ hạ ổ bị tổ hèn mọn, vẫn ở chỗ cũ không ngừng huy quyền ở trên người đối phương cuồng ngoanh loạn tạc. Ủ chỉ hạ ổ bị tổ mạn dễ kỳ ủ năng lực cùng những người khác bất đồng, hắn ở tam câu ngọc hình thái xuống xạ dị gẳng so với người khác nhiều hơn một cái công năng, đó chính là hư thể biến hóa. Cái này năng lực có thể ở địch nhân công kích tự thân nào đó một bộ phận thời điểm, một bộ phận kia thân thể sẽ tự động xuyên việt dị không gian tránh thoát công kích, bất kể là nhận thuật vẫn là thể thuật cũng có thể mặc xuyên thấu qua. Đây là một cái vô giải năng lực, thế nhưng cái này năng lực đã có một cái nhược điểm, đó chính là chỉ có thể duy trì liên tục 5 phút thời gian. Cái nhược điểm này, ở toàn bộ nhân giới, chỉ có số rất ít mấy người biết. Nguyên tắc bên trong, Akatsuki Tiểu Nam chính là lợi dụng Uchiha Obito cái nhược điểm này, từng ở vũ quốc sông ngoài trong, âm thầm dựa vào cả cụ rủ tân tân khổ khổ để dành tới tiền, bố trí 6.000 ước chương nổ phù để nổ phù ước chừng oanh tạc gần 10 phút. Lúc này mới đem Uchiha Obito nổ hoàn toàn thay đổi. Lúc đó nếu như không phải Uchiha Obito không tiếc lấy một viên xạ gì gẳng làm giá, phát động ý ra nạt sợ là cũng phải trực tiếp ở ra giấm. Mà giờ khắc này viên thanh chính là lợi dụng đối phương cái nhược điểm này, không ngừng hướng Uchiha Obito phát động thể thuật công kích, quyền như mưa rơi chân ra như sấm hầu như chưa bao giờ gián đoạn quá. Mà Uchiha Obito ở như vậy tấn mãnh thể thuật dưới sự công kích, cũng chỉ có thể bảo trì hồ lo hóa thân thể tránh né, căn bản không dám dùng thực thể đi ngạnh hám. Còn như phụ cận những cái này bạch dẹt, miễn là một xít tới gần cũng sẽ bị viên thanh trực tiếp dùng khí bạo đánh văng ra, hoàn toàn trở thành bài biện. Đủ chỉ hạ ô bị tổ ngay từ đầu còn không có sợ hãi, có thể theo thời gian đưa đẩy, hắn lập tức liền hiểu đối phương không ngừng dùng thể thuật công kích ý đồ của mình. Ngươi dĩ nhiên biết thần uy cả mù ải bí mật, ngươi rốt cuộc là người nào? Lúc này Uchiha Obito rốt cuộc luống cuống, hắn hổ là hóa thân thể chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ thời gian, một ngày qua thời gian này, thân thể hắn sẽ tự động chuyển hóa thành thực thể, đến lúc đó, coi như mình không muốn đón đỡ đối phương thể thuật cũng không được. Rất nhanh ở viên thanh duy trì liên tục không ngừng hoạt động thể thuật dưới sự công kích 5 phút đồng hồ thời gian, xảo túng tức thể ép vũ phanh cũng liền ở Uchiha Obito thân thể bị ép chuyển hóa thành thực thể trong nháy mắt. Viên thanh một cước đã đem hắn đá bay ra ngoài, lực lượng khổng lồ cộng thêm nổ tính huyết mạch nghiền ép dám đem thân thể hắn thể vào hậu phương bên trong dãy núi. Cái này phút chốc, cả tòa bị hỏa cổ sơn mạch ầm ầm chấn động, sợ dường như thiên thai một dạng. Phốc, Uchiha Obito chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp than quỳ xuống. Trọng yếu thông báo, vừa rồi nhận được biên tập thông báo, bổn trạm muốn tiến hành cập nhật thăng cấp, hết thể trạm trong tiểu thuyết đều sẽ đình chỉ cập nhật. Đang ở hôm nay tôi mù ON 7 điểm sau đó, cho các vị độc giả 33 mang đến bất tiện, mời mọi người thông cảm một cái, còn như lúc nào cập nhật thành công, tốt triệu triệu hiện nay. Còn không xác định, hẳn là phải mấy ngày à, ngược lại trong khoảng thời gian này chúng ta cập nhật không được, hết thể thư đều giống nhau, vài ngày sau sẽ phải khôi phục, mời chư vị độc giả 33 tỉ mỉ đợi một cái, trong khoảng thời gian này ta sẽ tồn cảo, sau đó tại khôi phục cập nhật sau đó, duy nhất tuyên bố đi lên, để mọi người lập tức xem đủ. Mặt khác, nạ rủ tổ tư liệu thiên lập tức phải mở ra, đến lúc đó trò chơi năng lực cùng giải quyết bước đến hiện thực thế giới, các vị chờ mong đã lâu. Mặt thế cốt truyện gần triển khai, mời kính xin đợi lần này là web sẽ cập nhật thăng cấp, cũng không phải là thái giám không phải thái giám, không phải thái giám, không phải thái giám, chuyện trọng yếu nói 3 lần, đến từ tác giả tuyệt vọng giống giận, còn có, quyển sách nhất định sẽ bình thường bản hoàn tất, bất lạn vi không phải viết dùn không thái giám, đây là ta cho mọi người hứa hẹn. Mời mọi người trong khoảng thời gian này không nên đem ta quên, quyển sách viết lên hơn 100 chữ. Vạn, mọi người cùng đọc đến nơi đây, cũng là một hồi duyên phận, để chúng ta đem trận này duyên phận nối lại đi xuống đi quỳ lệ các vị độc giả 33.